Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2212, không người nào sai. Có ca vũ thăng bình, thì có súng pháo ầm ầm, có người vui vẻ vui thích, thì có người đau buồn muốn chết. Lâm Cách thuận lợi tiếp nhận Mao trưởng phòng vị trí, trở thành khoa giáo sử mới trưởng phòng. Được thời đắc ý mà bị vắt qua một bên Mao trưởng phòng, mặc dù vẫn là chánh sử cấp chức vụ, lại không thực quyền. Đây đối với đang dưỡng bệnh ở giữa Mao trưởng phòng mà nói, không thua gì ngũ lôi oanh. Nàng tức giận, nàng không cam lòng, Lâm Cách vậy mặt gây ra hồng hồng hỏa hỏa, đúng là để cho nghiêm viện trưởng rất hài lòng. Nhiều ít năm hết Tết đến cũng đẩy bất động khoa nhân viên trường học làm tựa hồ chỉ có một ngay tức thì liền đạp lên mới nấc thang. Nếu như nói chỉ có trong nước hơn nhà bệnh viện tới 912 học tập, Mao trưởng phòng cũng không phục. Đế đô bản thân chính là toàn quốc trung tâm y liệu. Tất cả nhà lớn bệnh viện tam giáp, nhà ai ít đi học bổ túc nhân viên. Mặc dù ông chủ Trịnh làm giải phẫu livestream, đạo lý không nói, hạ tự thành hề, nhưng cùng từ trước so sánh, có biến hóa lớn, có thể Mao trưởng phòng cho rằng mình vẫn có thể tìm được lý do. Nhưng mà thông qua một ca thay gan giải phẫu, 912 cùng nước ngoài thế giới cao cấp bệnh viện bắt tay hợp tác, tuyên truyền ùn ùn kéo đến. Cái này thì để cho Mao trưởng phòng liền phân biện khí lực cũng bị mất. Nàng không suy nghĩ mình lúc làm việc, công việc hàng ngày đều là cãi vã. Cho tới bây giờ học bổ túc trên người nhân viên tìm chỗ tốt, tiếp liền không ngừng bị bệnh, đã để cho nàng tinh thần xu hướng tại tan vỡ. Hơn nữa Lâm Cách lên trước cái này nguyên nhân, Mao trưởng phòng liền trực tiếp băng. Nàng nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt trực tiếp nhìn trắng như tuyết nóc nhà. Đời người đã sống không thú vị, Mao trưởng phòng thậm chí liền người yêu của nàng cũng lười được mắng. Có ý nghĩa sao? Không có, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mình đã làm sai điều gì? Thật giống như cái gì đều không sai. Mao trưởng phòng ở vô cùng buồn chán thời điểm, đầu óc bên trong không ngừng giao thoa thoáng hiện ra từ trước một kiện một chuyện. Mới bắt đầu mình là chỉ công bình làm việc, ở viện vụ trong hội nghị hủy bỏ phá lệ sự việc. Công bình làm việc cũng coi là sai sao? Cuối cùng nghiêm viện trưởng đánh nhịp, phá lệ, cất nhắc, còn trực tiếp thành chủ nhiệm y sư, giáo sư, quy định chế độ đều là cho nhỏ đại phu định. Đối với ông chủ Trịnh loại người này, Mao trưởng phòng trong lòng vô số oán thầm giống như thủy triều tuôn ra ngoài. Cầm nàng chìm ngập, thế nhưng thiên hậu, mình liền muốn rõ ràng. Triệu Văn Hoa chỉ là một không đáng kể lâm sàng mang tổ giáo sư mà thôi. Mình nhất định phải đứng ở ông chủ Trịnh cái này. Nhưng mà mình làm lựa chọn, nhưng không có một chút điểm chỗ dùng. Vui vẻ cầm giáo sư, đang chức cao chức danh đỏ bản bản cầm ở trong tay, tự mình đưa đến ông chủ Trịnh trong tay, cuối cùng đều biến thành mặt nóng dán mông lạnh. Mao trưởng phòng còn nhớ khi đó ông chủ Trịnh không có nhận, tựa hồ đối với những thứ này căn bản khinh thường nhìn. Hắn thật giống như cuống cuồng cấp cứu, đi cho một cái trực tràng bên trong nhét chai rượu tử bạn có chảy máu nhiều người bệnh làm cấp cứu. Giải phẫu, đến bây giờ vậy tên gọi Tô Vân bác sĩ khinh bỉ mỉm cười còn thường xuyên ở Mao trưởng phòng trong lòng nổi lên. Bọn họ thật không thèm để ý sao? Đang chức cao, chánh giáo thủ, ở 912 ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Mặc dù nghiêm viện trưởng tự mình đánh nhịp, nhưng mình cái này có lòng muốn kéo mà nói, ít nhất phải trễ mấy tháng, thậm chí nửa năm một năm hết Tết đến cũng nói không chừng. Bọn họ là tại sao hận mình? Lần đó gây xích mích người bệnh, rượt dây bọn họ gây chuyện. Căn bản không phải mình chủ ý. Mao trưởng phòng càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng khó mà hiểu. Nàng không suy nghĩ mình từ trước làm việc nếu là không như vậy âm tổn người bên dưới làm sao dám mình suy đoán, dùng phương thức cực đoan nhất muốn chỉnh ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Ở Mao trưởng phòng xem ra, tất cả hết thảy đều không phải là mình sai, mình cái gì cũng không có làm sai. Triệu Văn Hoa, cái này chó ghẻ đồ chơi. Mao trưởng phòng bắt đầu lại từ đầu vuốt, cuối cùng tìm được vấn đề tiêu điểm chỗ, là hắn. Nếu không phải Triệu Văn Hoa tìm mình cho ông chủ Trịnh hạ chướng ngại, mình cũng sẽ không công bình cự tuyệt ông chủ Trịnh phá lệ chuyện. Bây giờ mình nằm ở trên giường bệnh, từ náo nhiệt vô hạn, có thể ở mấy năm sau tiếp quách phó viện trưởng vị trí, trở thành Mao viện trưởng mộng đẹp bên trong tỉnh lại, trực tiếp đứng ở điểm cuối. Nàng biết mình vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở lại quá khứ. Không nói và Lâm Cách Thiếp thân sáp lá cà, đánh bại hắn, nhưng chính là mình cái này một thân bệnh, càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng khổ não. Nàng muốn khóc, nhưng mà khô ráo chứng mặc dù có chuyển biến tốt, lệ tuyến cũng đã khô khốc, điều không phải muốn khóc là có thể khóc ra được. Triệu Văn Hoa tên khốn kiếp này, Mao trưởng phòng trong lòng một mực lẩm bẩm những lời này. Nàng cho Triệu Văn Hoa gọi điện thoại, đối với phá hoại cuộc sống mình, đầu sỏ. Mao trưởng phòng muốn chỉ trước lỗ mũi trực tiếp mắng hắn, mà không phải là trong lòng oán thầm. Đời người đã rơi xuống đáy cốc, Mao trưởng phòng cảm giác được mình xem không thấy một tia ánh sáng. Trong lòng căm hận muốn phát tiết ra ngoài, nếu không liền được bị sống sờ sờ bực bội chết. Nửa giờ, chó ghẻ Triệu Văn Hoa lại vẫn không đến. Mao trưởng phòng giống như là người chết như nhau một hơi một tí, nằm ở trên giường bệnh, thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Một giờ trôi qua, thời gian ở nàng cố ý lúc nhanh lúc chậm, hỗn độn không chịu nổi. Mao trưởng phòng, không biết qua bao lâu, Triệu Văn Hoa thanh âm xuất hiện ở trong phòng bệnh. Mao trưởng phòng không động, thật giống như là trong truyền thuyết, xác chết nằm như nhau nằm ở trên giường bệnh. Thật giống như linh hồn đã rời đi thân thể, thật giống như nàng chỉ còn lại có một bộ cái xác. Triệu Văn Hoa gãi đầu một cái, đối mặt Mao trưởng phòng người yêu, có chút lúng túng. Mao trưởng phòng khá hơn một chút sao? Triệu Văn Hoa bắt đầu một lời liền nói, để tránh bầu không khí lúng túng hơn. Không. Mao trưởng phòng người yêu lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói đến, à, Triệu Văn Hoa không biết nên nói cái gì cho phải. Nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cũng có chút khó chịu, Mao Mao nói thế nào bệnh liền bị bệnh đâu. Cái này bao nhiêu số tuổi, bệnh nặng như vậy, đã nằm liệt giường mấy tháng, chỉ là hắn và Lâm Cách thân phận không cùng, Mao Mao tiếng xưng hô này. Ngày trước Mao trưởng phòng người yêu có thể là không dám nói ra miệng. Bạn trai cũ, làm kẻ gian vẫn là phải trột ra. Giáo sư Triệu, ngài ngồi, uống gì? Mao trưởng phòng người yêu mạnh lên tinh thần chào hỏi. Không cần bận rộn, ta chính là tới liếc mắt nhìn. Khoa bên trong còn có chuyện. Triệu Văn Hoa cảm thấy phòng bệnh không khí thật là quá bị đè nén. Đè nén mình không cách nào hô hấp. Nếu Mao trưởng phòng không nói lời nào, vậy mình vẫn là sớm rời đi khá hơn một chút. Triệu Văn Hoa cũng rõ ràng tính tình của nàng, đoán chừng là muốn tìm mình chút giận tới. Nghe được Triệu Văn Hoa mà nói, Mao trưởng phòng giống như là bị đâm kích đáo kia dây thần kinh như nhau. Con người lăn, cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi còn muốn trở về xem người bệnh? Thanh âm khô khốc, âm điệu quỷ dị, tựa như mới vừa răng học ngữ đứa nhỏ, tựa như một người bình thường mấy chục năm không lên tiếng, đã sớm quên nói thế nào sau bỗng nhiên nói như thế một câu. Triệu Văn Hoa nghe vào trong tai, nhất thời cảm thấy cả người khó chịu đứng lên. Hắn rõ ràng Mao trưởng phòng có thể nghe được trong lời nói đối mặt mình sâu đậm oán niệm. Mình làm gì sai sao? Không có à? Mao trưởng phòng bị bệnh và bản thân có quan hệ thế nào? Nàng tại sao phải đối với bản thân có sâu như vậy oán niệm đây?